Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 66, thứ 20 chương liền thắng lại nhân gian vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xưa nói xong, rượu cũng uống đủ, Hà Nhu nhưng không có một điểm men say, vừa mới ngắn ngủi phát tiết ở sau một lát liền khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh, lần nữa biến trở về kia có điểm chanh chua, có điểm phiêu giật lạnh nhạt bộ dáng, buông xuống đầu, nói, thất lang, ta này chuyện xưa nghe đứng lên có phải hay không có chút không thú vị. Từ Hữu uống xong trong chén còn sót lại một điểm tàn rượu, mỉm cười nói. Tái không thú vị chuyện xưa, nói cho đúng người nghe cũng sẽ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục không thể tự kềm chế. Hà Lang Quân tìm ta nghe chuyện xưa thật là tìm đúng rồi người. Hà Nhu khóe môi mặt quá một tia như có như không ý cười, cùng Từ Hữu càng là ở chung lâu, càng là sẽ bị hắn cá nhân mị lực sở nhiễm trùng, nói. Chính là không biết thất lang cảm thấy chuyện xưa người kia, hắn một lòng muốn làm chuyện, đến cùng có thể hay không đạt thành tâm nguyện. Từ Hữu trầm mặc không nói, nói thật hắn khởi điểm suy đoán rất nhiều loại khả năng tính, lại vô luận như thế nào thật không ngờ trước mắt này vốn nên là bèo nước gặp nhau, tái kiến không hẹn khách qua đường dĩ nhiên là Hà Phương Minh con trai, nếu dựa theo gì từ hai nhà kết giao tính đến, Hà Phương Minh cùng Từ Trạm là cùng bối chi giao, hắn còn phải cấp Hà Nhu tiếng kêu thế thúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nói chuyện xưa là thật không có sàm tạp bất luận cái gì hơi nước. Từ Hữu tính toán muốn hay không mở tóc của hắn nhìn xem có hay không giới ba, bất quá nháy mắt phản ứng lại đây, chính mình lại bị ảnh thị kịch cấp mê hoặc. Lúc này không so đời sau, Phật tử không cần đỉnh đầu lưu giới ba. Cái gọi là giới ba, cũng chính là nhiên hương thiêu đỉnh nghi thức một nói khởi nguyên cho tống, một nói khởi nguyên cho nguyên, nhưng mặc kệ là tống còn là nguyên ít nhất ở sở quốc còn không có loại này tự mình hại mình thân thể không biết hành vi. Phong Hổ, ngươi nói, người này có không nghĩ rằng sự thành. Từ Hữu cuối cùng mở miệng cũng là đem đề tài ném cho Tả Văn. Tả Văn bị Hà Nhu kia phiên đủ để chu diệt tam tộc mưu nghịch ngôn từ sở khiếp sợ, này hội nghe được Từ Hữu nói, mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, châm trước một chút, lắc đầu nói. Tuy nói việc đều do người, khả phi biết chi gian, đi chi duy gian, hắn muốn làm, phải làm, chuẩn bị làm chuyện thật sự quá khó khăn một ít. Hà Nhu mặt không chút thay đổi, từ chối cho ý kiến, hiển nhiên đối Tả Văn hiểu biết có điểm khinh thường, chính là cấp Từ Hữu dung mạo, không có mở miệng phản bác. Phi biết chi gian, đi chi duy gian. Phong Hồ cũng là người đọc quá. Thượng thư, Từ Hữu khen hắn một câu, lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hà Nhu buông xuống hai tròng mắt nhìn như không chút để ý, kỳ thật hắn tiêu điểm sớm đã không ở bàn dài bầu rượu phía trên, hô hấp trong nháy mắt này lâm vào hoàn toàn đình trệ, nhiều năm thiện tu dưỡng thành sóng lặng nước yên, đã ở giờ phút này phá huyền công, bắt đầu nhất ba ba cấp tốc bất bình nhảy lên, lẳng lặng chờ đợi Từ Hữu đáp án. Hắn hy vọng, có thể nghe được hy vọng nghe được câu nói kia, bởi vì đối hắn mà nói, này thật sự là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Bất quá, thiên hạ sự gặp nạn dịch hồ. Lâm vào tắc nan giả cũng dịch hỉ, không vì tắc dịch giả cũng nan hỉ. Tích khi Ích Châu có hai tăng, một giàu một nghèo, tăng nghèo đối tăng giàu ngôn nói, ta dục hướng Nam Hải thế nào, tăng giàu hỏi hắn, ngươi dựa vào cái gì đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng nghèo cầm trong tay cơm bát nói, ta có nó như vậy đủ rồi, tăng giàu cười to, ta nhiều năm trước liền chuẩn bị đi Nam Hải, mua thuyền thuyền còn đi bất thành, ngươi như vậy như thế nào có thể đi đâu? Ai ngờ một năm sau, cùng tăng theo Nam Hải trở về, tăng giàu biết sau, thập phần xấu hổ. Bởi vậy cũng biết, chỉ cần đi tự thể nghiệm tái khó làm chuyện, luôn trở nên dễ dàng một ít. Hà Nhu ngẩng đầu, như tinh thần đại hải thâm thúy mâu quang, chính lóe ra phụt ra mà ra kinh hỉ cùng một tia không thể tưởng tượng. Kinh hỉ là Từ Hữu hàm xúc duy trì hắn báo thù hành vi, sở dĩ không thể tưởng tượng là vì lấy hắn tài học làm sao nghe không hiểu này nhìn như đơn giản hai câu nói lý, sở bao hàm khắc sâu triết học tư tưởng cùng nhân sinh đạo lý. Thất lang lời ấy, chợt nghe cũng là tầm thường, nhưng cẩn thận suy tư, lại thấy bên trong đựng vô cùng thâm ý, so với tuân tử. Khuyên học thiên, Ngô Thường suốt ngày mà tư hí, không bằng giây lát chỗ học cũng. Ngô Thường kỳ mà vọng hí, không bằng đăng cao chi nhìn xa trông rộng cũng chi diệu ngữ, có khắc một phen mạnh như thác đổ, không chút nào kém cỏi phát hội chi âm. Mà giàu nghèo nhị tăng chi luận, khởi so với hưng, thâm cho thủ tượng, ngữ ước ý tẫn, lại thâm mạnh tử, lấy này biết dụ này sở không biết mà khiến người biết chi tối cao cảnh giới. Đây là cầm hắn cùng thánh nhân so sánh với, Từ Hữu đương nhiên sẽ không thật sao. Lấy Hà Nhu tính cách tự nhiên sẽ không vỗ mông ngựa, lại càng không sẽ nói cái gì nịnh nọt ngôn, nhưng hắn lại hội không tự giác xa vào hai loại cực đoan, phàm hợp ý, hội quên mất khuyết điểm, phóng đại ưu điểm, phát ra từ phế phủ cực lực thổi phồng, không hợp tâm ý, lại hội không nhìn nên chỗ tận hết sức lực tiến hành làm thấp đi. Cũng là bởi vì này, hắn tuy rằng làm 25 năm hòa thượng, trong lời nói đề cập Phật gia khi lại không hề kinh ý, loại tính cách này chỗ thiếu hụt có khi hội giúp hắn lướt qua một đạo lại một đạo chướng ngại, có thể có khi lại hội trở thành chí mạng cạm bẫy, đem hắn cắn nuốt ngay cả xương cốt cặn cũng không thẳng. Từ Hiểu cười nói, ta nhưng là thiên hạ đều biết thô bỉ vũ phu tam thế không biết chữ mọi dợ cùng tuân phu tử nghiền mực tư cách cũng không có cùng mạnh phu tử lại kém xa đâu. Hà Nhu suy chi cười, nói. Thế nhân giai tầm thường, bọn họ biết cái gì? Bất quá nói trở về thất lang thâm tàng bất lộ, nhiều thế này năm nhưng lại giấu giếm được người trong thiên hạ ánh mắt ta muốn không phải cơ duyên xảo hợp vừa mới ở Nghĩa Hưng thấy được ngươi bộc lộ tài năng một mặt chỉ sợ cũng hội lỡ mất dịp tốt hối hận thì đã muộn. Nga, Từ Hiểu nói đến này nửa ngày, Hà Lang Quân còn chưa báo cho biết tại hạ đến tột cùng vì cái gì, nhất định phải tới gặp ta một mặt. Hà Nhu đứng lên tử đi đến phòng gian chính giữa, hai tay giơ lên cao quá mức, sau đó quỳ gối quỳ xuống, phục thân cho, nói. Ta biết thất lang chưa từng rất tin, đây là điều đương nhiên. Một khi đã như vậy, làm cho ta lần nữa báo một chút gia môn, cố tiên quân sở quốc trinh bắc đại tướng quân Hà Công Chi bất hiếu tử Hà Nhu, bái kiến thất lang. Từ Hiểu không có duỗi tay nâng, nhìn xuống hắn bối cảnh, thở dài. Làm gì đi này đại lễ, mau đứng lên đi. Hà Nhu thẳng khởi trên thân, dứt khoát nói. Ta tự nhận thân phận, mới vừa nói những lời này là có thể trở thành lang quân nắm giữ ta sinh tử nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần cáo cho thứ sử phủ, nói ta là Hà Trinh Bắc con trai, hồi giang đồng ý đồ làm không quỹ việc cho dù ta không nghĩ thừa nhận, vào hoàng sa ngục bọn họ cũng có là biện pháp làm cho ta mở miệng. Đây là đem thân ra tánh mạng giao cho Từ Hiểu, muốn nói thủ tín cho người, không nữa so với như vậy rất tốt đầu danh trạng. Từ Hiểu lúc này mới vội vàng đứng dậy ôm hắn cánh tay, nói. Không nghĩ tới lang quân thật sự là Trinh Bắc đại tướng quân hậu nhân, lúc trước nhiều có mạo phạm thỉnh không cần để ở trong lòng. Hai người lại đối diện mà ngồi, nhưng lúc này đây tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Hà Nhu không có chút giấu giếm, giảng thuật hắn theo Bắc Ngụy trải qua trăm cay nghìn đắng trốn trở về Giang Đông, này 5 năm gian sở hữu sự tình, sự vô toàn diện không chỗ nào không nói. Nguyên lai, tự hồi giang đông sau, Hà Nhu ly khai ân sư, một mình một người cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở trong bóng tối, theo triều đình đến giang hồ, theo kinh sư đến châu quận, theo hoàng tử quyền quý đến đô đốc thứ sử, hắn dùng một đôi đỏ tươi ánh mắt bí ẩn nhìn chăm chú vào này đế quốc phát sinh hết thảy, ý đồ theo này ngàn đầu vạn tự mạng nhện tìm được rồi một chỗ có thể đem toàn bộ An Thị Vương triều căn cơ lay động chạy đi một. Nhưng này lại như thế nào dễ dàng? Hoàng đế khỏe mạnh uy danh chấn cho hoàn vũ, cao thấp tường an, quân thần lục lực cộng thêm tứ cảnh vô hoạn, thế gia môn phiệt đối toàn bộ xã hội thống trị không gì phá nổi, hắn một người lực chẳng sợ hiểu thấu đáo quỷ cốc âm phù thì phải làm thế nào đây? Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, như trước không ngừng nghỉ bước đi biến thiên hạ, hoặc sáng hoặc tối tiếp xúc hắn cho rằng có thể trở thành kia người. Chạy đi một trong lúc chịu qua bao nhiêu khuất nhục, bao nhiêu rèn luyện, hy vọng cùng tuyệt vọng vẫn đan vào ở hắn sinh mệnh, khốn cảnh, hiểm cảnh, tuyệt cảnh, từng bước đi tới, từng bước bụi gai, hắn sứ mệnh, hắn khát vọng, hắn huyết hải thâm cừu, đều tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa. Thẳng đến ngày nào đó, hắn lại một lần nữa theo Tuyên Thành quận viếng thăm Huyền Lăng Vương vô công mà phản, cách Nghĩa Hưng, đứng ở đầu thuyền nhìn xa nơi xa kia bị đại hỏa đốt cháy hầu như không còn Tư Thị trang viên, trong lòng dường như bị cái gì xúc động một chút, nhớ tới năm đó Hà Thị cùng Tư Thị giao tình, nhưng ai biết 30 năm một luân hồi, Tư Thị thế nhưng rơi vào cùng Hà Thị đồng dạng kết cục ma xôi quỷ khiến trên đường rời thuyền, đi tới kia tòa cũ nát tiểu viện ngoài cửa, nhìn Từ Hiểu rối tung tóc chống đỡ suy yếu thân thể theo bên trong đi ra, đứng ở không ai bì nổi Thẩm Thị gia nô trước mặt thật giống như một ngọn núi, một hồ nước. Sơn bất động thủy thường lưu, chưa tạo hình pháp ngọc tự sơn thủy trong lúc đó, hơi hơi lộ ra một tia chói mắt quang hoa, cũng làm cho mờ mịt không biết con đường phía trước Hà Nhu, ở tối mất mát thời điểm, lần nữa giấy lên trong lòng kia đèn cơ hồ muốn tắt. Cách chương.